Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói chuyện với cục cưng. Câu thứ nhất, cha rất yêu cục cưng. Anh ra dự đặt tay trên bụng cô rồi cũng mở lời. Cha rất yêu cục cưng. Không có có đúng không? Tiếp lại nói, mẹ cũng rất yêu cục cưng. Mẹ cũng rất yêu cục cưng. Nói ra câu thứ hai, đúng là cảm thấy không khó khăn như là tưởng tượng. Tất cả mọi người đều rất là yêu cục cưng. Tất cả mọi người đều rất yêu cục cưng. Nhưng là cha yêu cục cưng nhất. Nhưng là cha yêu cục cưng nhất. Mẹ cũng yêu cục cưng nhất. Mẹ cũng yêu cục cưng nhất. Mẹ cũng yêu cha nhất. Mẹ cũng yêu cha nhất. Nói xong, anh dừng suốt ngước mắt nhìn cô. Sao vậy chứ? Tiếp tục nói đi. Không phải lúc nãy anh rất nói trôi chảy hay sao hả? Cô đỏ mặt giả vờ không nói gì. Anh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi ôm lấy cô, cho cô một cái hôn thật sâu. Anh yêu em. Miên Miên bật khóc vùi mặt vào trong lòng anh. Nghe được lời nói ngọt ngào trong mong đã lâu, cảm thấy không khác gì là một giấc mộng. Buổi sáng mai thức dậy, anh nhớ trước tiên phải nói với người mẹ Tiêu Trần này một câu. Bà xã, ngủ ngon không em, biết chưa hả? Anh nhớ, nhất định sẽ nhớ rõ. Anh nhấn mạnh, lời nói ngọt ngào thật ra cũng không khó nói như vậy. Suốt cả một đêm anh không ngừng nói anh yêu em với cô. Sau đó cô từ từ cảm động, biến thành mệt mỏi, chịu đựng cảm giác muốn bắt anh câm miệng, cuối cùng cũng thiếp đi trong lòng của anh. Liên tục vài ngày, người mẹ Tiêu Chuẩn cùng người ta Tiêu Chuẩn lại mất ngủ. Bởi vì người cha không ngủ yên, không ngừng nhắm mắt, hướng tới bụng của người mẹ nói anh yêu em, cha mẹ yêu con nhất, náo loạn hết cả đêm mới dừng. Sáng sớm, Tô Thiên Hàn tỉnh dậy, anh quay đầu ánh mắt tràn đầy tình cảm, nhìn bà giã cùng đứa con nhỏ của mình. Ở trong lòng dâng lên một sự cảm động khó có thể nói thành lời. Anh đã có nhà của riêng mình, mà đứa con của anh đang ngủ ngon dưới sự che chở của cha mẹ. Anh tin tưởng con của mình sẽ lớn lên trong sự hạnh phúc. Anh xoa xoa má của bà xã, trong nắng sớm nhìn cô thật là quá đẹp. Khi Hoa Miên Miên tỉnh lại, anh nhìn mình tặng cho cô một nụ hôn. Bà xã, ngủ ngon không em? Cô hài lòng mở mắt, rồi đáp lại anh là một nụ hôn. Vậy còn anh ông xã? Cô vươn tay nắm lấy 10 ngón tay của anh giữa không trung, chậm rãi kéo xuống, đặt ở trên người cục cưng nhẹ nhàng vỗ về. Anh cũng vậy. Anh dịu dàng nhìn cục cưng vẫn đang ngủ say như cũ, bàn tay nhỏ bé vô thức động đậy. Hôm nay anh đi gặp mẹ có cần trương hay không? Có em làm chỗ sự vững chắc, anh còn sợ cái gì nữa chứ? Anh cười rồi liếc nhìn cô. Chúng ta sẽ đến Nhật Bản gặp mẹ anh, rồi sau đó sẽ đi Mỹ tham gia lễ cưới của Huyên Huyên, cùng bố và Sắc Sắc. Thật sự là quá vội vàng mà. Cô oán trách, nhưng giọng nói lại không nghe ra bất cứ tức giận gì. Ừ, đúng vậy. Trên môi anh cũng mang theo ý cười. Ông xã à, em rất vui vì có thể được gả cho anh. Anh cũng vậy. Còn gì nữa? Cô mỉm cười chờ đợi. Anh yêu em. Rất là ngoan nha. Cô đưa tay xoa xoa đầu ông xã. Khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức đỏ bừng. Cảm giác rất là ngọt ngào, có đúng hay không? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cưới Xong Muốn Chạy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net